Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vợ tôi, bát quái giới giải trí. Úc Hằng Trương xuất hiện tại khoa sản của một bệnh viện tư, bên cạnh là một cô gái nghi ngờ đang mang thai. Hai người có cử chỉ thân mật, ánh mắt đưa tình. Ngạc nhiên, Úc Hằng Trương cẩn thận dìu đỡ cô gái đó suốt quãng đường, dịu dàng quan tâm, thể hiện phong thái quý ông. Cuối cùng Thư Huyền cũng không thể sánh bằng tầm quan trọng của con cái, đã trở thành quá khứ rồi ư. Hình ảnh, anh ơi, sao anh vẫn dám đăng vậy? Lần trước bị cấm chat chưa đủ à? Chủ blog trả lời, tiểu bát xưa nay chụp được gì nói nấy. Cười tâu, tôi lầy, lần này là thật à, mức độ thân mật này, bảo không phải một đôi thì tôi không tin đâu. Thật sự ly hôn rồi sao? Trí nhớ của tôi bị loạn à? Hình như cách đây không lâu vẫn thấy anh ta chạy ra sân bay đuổi theo Thư Huyền mà. Không nhầm đâu, lúc đó mọi người còn nói Úc Hằng Trương vì Thư Huyền mà đứng dậy một cách thần kỳ. Còn rộ lên tin tức là tình yêu đích thực tạo nên phép màu đấy. Cười chết mất, đã bảo cư dân mạng đừng tự cảm động mình, này không phải bị phản tác dụng rồi sao? Hai người họ thật sự ly hôn rồi hay là ngoại tình trong lúc hôn nhân thế? Đột ngột quá vậy, không hề có tin tức ly hôn nào mà đã mang thai rồi ư? Không ai nhận ra là từ sau lần đuổi vợ ở sân bay đó, Thư Huyền đã biến mất rồi sao? Ban đầu còn tưởng cậu ta đã vững vàng ở vị trí phu nhân nhà giàu, không dấn thân vào giới giải trí nữa mà về nhà đếm tiền. Giờ nhìn tình hình này, chậc chậc chậc, nghĩ kỹ thấy sợ thật. Sợ gì mà sợ, làm ơn nói tiếng người được không? Cười mỉa, cái này mà còn không nhìn ra à? Ban đầu chắc chắn hai người đã hoàn toàn rạn nứt nên Thư Huyền mới xách hành lý bỏ chạy đi nơi khác. Kết quả là Úc Hằng Trương là một loạt hành động, vừa giúp bản thân kiếm được danh tiếng tốt, lại để công chúng thuận lợi biết rằng anh ta có thể đứng dậy được. Khi đó mọi người chỉ mải đắm chìm trong hình tượng si tình của anh ta, nếu chịu nghĩ thêm một chút sẽ nhận ra Úc Hằng Trương đi vững như vậy, hẳn đã có thể đứng lên từ lâu rồi. Nhưng anh ta luôn giấu giếm, chính là để giả vờ yếu thế trong cuộc tranh giành tài sản, khiến hai ông chú kia không kịp trở tay. Doanh nhân đều lòng dạ đen tối, Thư Huyền làm sao đấu lại anh ta, cứ tin vào những lời đường mật của anh ta, kết quả bị lợi dụng hết giá trị rồi vẫn bị vứt bỏ thôi. Úc Chấn Toàn và Úc Phương Tồn vẫn còn trong tù vì vụ dự án Cam Tử, nghe nói bố của Thư Huyền cũng nhúng tay vào dự án đó, tiêu tan cả gia sản. Gần đây Thần Sán đang thương lượng chuyện mua lại, các nghệ sĩ dưới trướng đều đang tìm đường thoát thân. Úc Hằng Trương đúng là không để lại chút tình nghĩa nào cả. Chỉ hai tấm ảnh còn không thấy rõ mặt nữ chính mà các người đang lan truyền cái gì vậy? Đổ mồ hôi, Thư Huyền đã cắt đứt quan hệ với gia đình mình từ lâu rồi, còn để lại tình nghĩa gì nữa? Với lại, Úc Hằng Trương không thể đi cùng bạn bè sao? Mà dựa vào đâu đi ngang qua khoa sản là đang khám thai chứ? Đừng tự lừa mình nữa. Chỉ cần phóng to ảnh ra rồi hãy nói xem họ có phải đi khám thai không. Fan của Thư Huyền nên sớm chấp nhận hiện thực đi. Danh sách tham dự lễ trao giải cuối năm cả đoàn phim Thịnh Thế An đều có mặt. Chỉ Thư Huyền là không đi. Các người đoán xem tại sao. Trong giới đã đồn ầm lên rồi. Thư Huyền đã bị đóng băng hoàn toàn rồi. Thần kinh à. Tôi làm trong giới mà sao tôi không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài khoản marketing đăng vài tấm hình mà cũng có người tin sao? Tôi nói cho mà biết, người trong hình chính là Thư Huyền đấy. Theo như các người nói, Úc Hằng Trương thâm sâu như vậy, sao anh ta có thể chưa công khai ly hôn mà đã dắt tình nhân đi khám thai lại để bị chụp hình chứ? Có phải các người quên mất Thư Huyền để tóc dài rồi không? Tóc cậu ta đâu có dài đến thế, dáng người cũng không đúng, nhìn người trong ảnh là biết đang mang thai, còn che chắn bụng kỹ như vậy. Đúng vậy, sao các người biết Thư Huyền có thai? Đã bảo Thư Huyền có thể mang thai đấy mà các người không tin. Giờ có bằng chứng rồi nhé. Tôi lại các fan của cặp đôi này. Nhà sắp sập rồi mà còn phát điên lên được. Lừa dối người khác thì thôi đi. Đừng tự lừa mình nữa. Đàn ông thật sự không thể mang thai đâu. Trong khi mọi người đang tranh cãi nảy lửa xung quanh hai vấn đề. Úc Hằng Trương có ngoại tình hay không? Và Thư Huyền có bị đóng băng hay không? Một ngôi sao hạng ba không nóng không lạnh đăng một bài viết trên Weibo. Đỗ Bạch Trác, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời không một gợn mây. Hình ảnh là đang ám chỉ ai đó đúng không? Cướp vận may của người khác để nổi tiếng thì sớm muộn gì cũng sụp thôi. Lát nữa fan của cậu ta lại kéo đến bây giờ. Đến thì đến, chính chủ đã nguội lạnh rồi thì có nhảy nhót cũng chẳng được mấy ngày nữa đâu. Đỗ Bạch Trác đăng Weibo vào lúc này, quả thực là đang ám chỉ Thư Huyền. Thực ra, hắn và Thư Huyền chưa từng gặp mặt, nhưng cũng coi như có chút liên quan. Ban đầu vai Nhan Vô Trần vốn được sắp xếp cho người khác, chỉ khi đột ngột trống chỗ mới để Thư Huyền có cơ hội. Đáp dù, vào, còn người được định sẵn cho vai này ban đầu, chính là Đỗ Bạch Trác. Khi đó, Đỗ Bạch Trác đã chụp xong ảnh tạo hình, chỉ đợi đến lượt mình để gia nhập đoàn phim. Nhưng đúng lúc đó, có một đoàn phim truyền thể từ tiểu thuyết ngôn tình hiện đại nổi tiếng mời hắn đóng vai nam chính, hai bên lịch trình đụng nhau. Một bên là vai phụ ít đất diễn, quay phim vất vả, cuối cùng dựng xong chưa chắc đã được 20 phút. Một bên là nam chính của bộ phim truyền thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, cát xê tăng gấp mười mấy lần. Việc chọn bên nào dường như không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Đỗ Bạch Trác lấy lý do sức khỏe không tốt để từ chối vai Nhan Vô Trần, quay đầu gia nhập đoàn phim kia. Hắn đắc tội với không ít người, cuối cùng bộ phim Mọt Sủng này không chỉ flop mà còn hủy cả danh tiếng của hắn. Bộ phim bị chỉnh sửa lung tung, phá vỡ toàn bộ logic của nguyên tác, cốt truyện hoàn toàn không ăn nhập, tính cách nhân vật cũng khác hẳn bản gốc. Fan nguyên tác không buồn xem, thậm chí lười cả mắng, sợ rằng mắng nhiều lại vô tình giúp phim này tăng độ hot. Người qua đường thì khỏi phải nói, một bộ phim ngôn tình não tàn với logic chết, xem video tóm tắt để cười một trận rồi thôi, chứ ai rảnh xem cả bộ phim, vừa phí thời gian vừa phí cuộc đời. Đỗ Bạch Trác bị kẹt ở làn danh, không thể nổi, bị mắng thì không ít, nhưng cũng chưa đến mức khiến hắn nổi tiếng theo kiểu hắc hồng. Hắc hồng, hay hong, là một thuật ngữ phổ biến trong giới giải trí, đặc biệt là trong showbiz. Giới giải trí Trung Quốc, dùng để miêu tả một ngôi sao hoặc nhân vật nổi tiếng nhờ vào thị phi, tai tiếng chứ không hoàn toàn dựa vào tài năng hay hình tượng tích cực. Nói cách khác, hắc hồng, vừa bị ghét, hay, hắc, vừa nổi tiếng. Hong, hồng, cùng lúc đó, Thịnh Thế An được phát sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vai diễn Nhan Vô Trần của Thư Huyền gần như bùng nổ chỉ sau một đêm. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên đã khiến người xem kinh ngạc. Càng theo dõi tình tiết, nhân vật vốn chỉ là vai phụ trong phim nhiều tuyến nhân vật dần dần tỏa sáng, phát huy sức hút riêng. Những cảnh quay tưởng chừng bình thường khi đọc kịch bản, khi lên màn ảnh lại có thể khiến khán giả đau lòng, rơi lệ. Mỗi lần Nhan Vô Trần xuất hiện, đều kéo theo hàng loạt hot search bay vút lên. Từ thiết lập nhân vật đến cách diễn xuất, fan khen Nhan Vô Trần lên tận trời xanh, nhờ đó mà Thư Huyền càng thêm nổi tiếng. Mỗi ngày Đỗ Bạch Trác mở điện thoại đều thấy tin tức về Nhan Vô Trần. Càng lướt, càng được đề xuất nhiều hơn. Đỗ Bạch Trác không khỏi tự hỏi, nếu ban đầu hắn đóng Nhan Vô Trần, liệu bây giờ người nổi tiếng chỉ sau một đêm có phải là hắn không? Trái ngọt sắp đến tay lại thành của người khác, Đỗ Bạch Trác lại nhìn những tin nhắn chửi bới trong hộp thư riêng, càng nghĩ càng thấy bất công. Không lâu sau, trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn rằng vai Nhan Vô Trần trong Thịnh Thế An ban đầu đã được giao cho Đỗ Bạch Trác, nhưng có người dựa vào thế lực phía sau, vừa ý với vai diễn này, nên đã trực tiếp dùng tiền cướp lấy. Đỗ Bạch Trác cứ dựa vào việc bán thảm một cách công khai và ngấm ngầm, câu kéo không ít sự nổi tiếng từ Thư Huyền. Hắn không trực tiếp ra mặt, mà chỉ đăng những nội dung nửa vời, thoạt nhìn thì là chia sẻ cuộc sống, nhưng những người biết nội tình luôn có thể đoán ra chút ý tứ sâu xa. Ai cũng đã từng làm bài đọc hiểu, rất dễ đoán ra ý đồ của người ra đề. Hôm nay, khi tin Úc Hằng Trương ngoại tình lọt top tìm kiếm, Đỗ Bạch Trác đã lướt thấy. Hắn đọc qua gần hết các suy đoán của cư dân mạng, cũng cảm thấy lần này Thư Huyền thực sự sắp toang rồi. Hắn cũng nghe nói công ty Thần Sán sắp bị thâu tóm, dù sao đó cũng là công ty của bố Thư Huyền. Chỉ cần Úc Hằng Trương động ngón tay là có thể giải quyết rắc rối, vậy mà anh ta chẳng hề tỏ ý muốn giúp. Đỗ Bạch Trác tự ý suy đoán, hai người họ thật sự đã rạn nứt rồi. Hơn nữa, Đỗ Bạch Trác cũng để ý đến động thái của công ty Nhạc Hành. Gần đây người đại diện của Thư Huyền toàn lo đào tạo tân binh cho công ty, hoàn toàn không thấy có tin tức gì về Thư Huyền. Đúng vào thời điểm đang nổi tiếng mà không tranh thủ hút thêm lưu lượng, lại còn im hơi lặng tiếng, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Khả năng cao là Thư Huyền đã bị đóng băng, đối với Đỗ Bạch Trác, đây quả thực là tin vui từ trên trời rơi xuống. Nếu Úc Hoàng Trương và Nhạc Hành đều không quản Thư Huyền, vậy chẳng phải sau này hắn có thể thoải mái lợi dụng Thư Huyền để tạo xì căng đan sao? Sau khi đăng một bài Weibo có ý ám chỉ hơi lộ liễu, Đỗ Bạch Trác bắt đầu mơ mộng về việc sau này sẽ dẫm lên Thư Huyền để lấy lại độ hot vốn thuộc về mình. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, còn Úc Hằng Trương và người phụ nữ đang mang thai của anh lại đang tập luyện trong phòng tập cá nhân bên cạnh văn phòng tổng giám đốc. Là tập luyện một cách nghiêm túc, Úc Hằng Trương dựa vào máy tập làm động tác squat, còn Thư Huyền đứng bên cạnh vỗ tay. Tiên sinh cố lên, tiên sinh giỏi nhất, Úc Hằng Trương, em mau tập yoga của em đi, không tập được nữa, em mệt rồi. Thư Huyền nằm ra thảm yoga, nhắm mắt một cách an yên. Úc Hằng Trương hoàn thành nốt bài squat cuối cùng, đứng dậy khỏi thiết bị, đi đến trước mặt Thư Huyền, đếm ngược. 3, 2, em dậy đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Huyền chống tay ngồi dậy, ngước mắt nhìn Úc Hằng Trương như một chú cún con, đáng thương nói. Hôm nay nghỉ một chút đi mà, ngày mai tập tiếp. Bác sĩ nói em phải vận động một cách thích hợp mới có lợi cho việc hồi phục sau này. Không phải em muốn sớm vào đoàn phim sao? Úc Hằng Trương ngồi xổm xuống nheo má Thư Huyền. Thư Huyền bĩu môi, miễn cưỡng nói. Được rồi, vậy tiên sinh cũng ở lại tập thêm với em một lúc nữa nhé. Úc Hằng Trương thật sự không phân biệt được rốt cuộc là Thư Huyền lười thật hay chỉ đang kiếm cớ để kéo anh tập cùng. Anh nhìn cậu thật sâu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Được, anh tập cùng em. Thư Huyền nhanh chóng hôn lên khóe môi Úc Hằng Trương, rồi quỳ ngồi ngay ngắn trên tấm thảm yoga. Từ khi Thư Huyền xông vào phòng tập của Úc Hằng Trương, căn phòng vốn tràn ngập sự u uất và đau khổ này bỗng thay đổi hoàn toàn. Thư Huyền ríu rít như chim sẻ, nói chuyện không ngừng, khiến Úc Hằng Trương không kịp nghĩ đến những vết sẹo cũ kỹ kia nữa. Trước đây, mỗi khi vào phòng tập này, anh phải nắm chặt tay cầm mới có thể chống đỡ đứng lên, rồi tìm lại cảm giác đã mất ở đôi chân từng chút một. Quá trình này giống như đang bóc lớp vảy trên vết thương, mỗi bước đi là một vết cắt mới chồng lên vết cũ. Khi sức lực cạn kiệt, đôi chân đột ngột tê liệt, anh sẽ gục ngã xuống nền sàn lạnh lẽo. Úc Hằng Trương giống như đang tự hành hạ mình, liên tục hồi tưởng lại ký ức về vụ tai nạn, tra tấn tinh thần của mình, đến mức vết thương tâm lý lặp đi lặp lại này dần sâu sắc hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng cơ thể. Úc Hằng Trương cố chấp tự nhốt mình trong căn phòng này để trừng phạt bản thân. Nhưng sự xuất hiện của Thư Huyền đã đảo ngược vòng luẩn quẩn tiêu cực đó. Dần dần, sự chú ý của Úc Hằng Trương đã chuyển từ việc lạnh lùng quan sát xem khi nào mình sẽ ngã, thành quan tâm xem Thư Huyền đã nói mấy câu cổ vũ rồi. Khi Thư Huyền bắt đầu tập cùng anh những bài tập nhẹ nhàng, bầu không khí nơi đây càng trở nên khác hẳn, từ trị liệu phục hồi dần biến thành hai người cùng nhau rèn luyện như một cặp bạn tập. Hiện tại khi ra ngoài, chỉ cần có Thư Huyền ở bên cạnh, Úc Hằng Trương gần như không khác gì người bình thường, có thể đi lại bình thường. Nhưng khi rời xa Thư Huyền, sự chú ý quay lại chính mình, chỉ một lát sau chân anh lại không nghe lời. Để giải quyết triệt để vấn đề này có lẽ còn cần một thời gian dài nữa. May mà Thư Huyền không hề thấy phiền, còn cảm thấy việc đồng hành cùng Úc Hằng Trương rất vui. Khi hai bạn tập đang định tiếp tục tập luyện, thì cánh cửa phòng tập bị gõ nhẹ. Tiết tấu này nghe là biết trợ lý Trần. Vào đi, trợ lý Trần kẹp điện thoại giữa tai và vai, một tay cầm iPad, tay kia đẩy cửa bước vào. Anh ta đưa máy tính bảng cho Úc Hằng Trương, điện thoại cho Thư Huyền, nói. Cậu Thư, quản lý của cậu không liên lạc được với cậu nên đã gọi điện đến chỗ tôi. Úc Tổng, sáng nay anh và cậu Thư đến bệnh viện bị người ta chụp lại, bây giờ trên mạng đều đang nói anh bắt cá hai tay. Úc Hằng Trương cầm máy tính bảng xem nội dung trên mạng, còn Thư Huyền cầm điện thoại trấn an cảm xúc của Tư Tài Mẫu. Cậu có biết tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không? Thư Huyền cầm điện thoại ra xa tai một chút, ngập ngừng nói. Em đang tập thể dục với tiên sinh, điện thoại để ở ngoài. Tư Tài Mẫu cố gắng kìm nén cơn giận. Vậy người sáng nay cùng Úc Hằng Trương xuất hiện ở cửa khoa sản. Đúng là cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ra ngoài trời lạnh, Thư Huyền mặc một chiếc áo phao màu trắng. Gần đây tóc dài ra cũng không cắt, không nhìn chính diện thì quả thật rất khó phân biệt nam nữ. Là em, Tư Tài Mẫu không hiểu. Sáng sớm tinh mơ cậu đến khoa sản làm gì? Thư Huyền đang nghĩ cách bịa một lý do để qua chuyện, thì điện thoại đã bị lấy mất. Cậu quay đầu lại, Úc Hàng Trương đưa cho cậu một ánh mắt an ủi, bình thản mở lời. Sáng nay em ấy đi cùng tôi đến gặp bác sĩ, chỉ là đi ngang qua khoa sản thôi. Úc tổng, giọng nói trong điện thoại đột nhiên đổi người, khiến Từ Tài Mậu dù trong lòng bực tức nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu đầu dây bên kia là Úc Hàng Trương, có nhiều chuyện anh ta muốn hỏi cũng không tiện mở miệng. Rõ ràng Úc Hàng Trương không có ý định trả lại điện thoại, Từ Tài Mậu quyết định lần sau sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với Thư Huyền, lần này giải quyết chuyện hot search trước đã. Ha ha, nếu chỉ là đám phóng viên tung tin nhầm thì chuyện này dễ xử lý rồi. Từ Tài Mậu cười gượng, phiền Úc Tổng và Tiểu Huyền tập xong thì mặc lại bộ đồ sáng nay, lát nữa ra đường để trợ lý Trần chụp từ xa vài tấm ảnh, phải là kiểu mờ mờ nhưng có thể nhìn rõ mặt. Bên tôi sẽ liên hệ với các tài khoản marketing để đăng bài đính chính, sau đó xem có cần Thư Huyền đăng Weibo để làm rõ nữa không. Từ Tài Mậu giải thích thêm, nếu để Thư Huyền tự mình giải thích, e rằng sẽ có người cố tình nói cậu ấy mạnh miệng, muốn giữ thể diện. Chỉ bằng vòng vo một chút sẽ tốt hơn. Rõ ràng Từ Tài Mậu đã nghiên cứu khá kỹ về các thành phần thích gây sự trên mạng thời nay. Dù làm như vậy cũng chưa chắc đã ngăn được những người này, nhưng ít nhiều cũng có thể giảm bớt khả năng bị công kích ác ý, tối đó, hai hashtag. Bạn gái của Úc Hàng Trương là Thư Huyền, và Thư Huyền đến khoa sản, đồng loạt leo lên hot search. Hashtag đầu là do Từ Tài Mậu thao túng, còn hashtag sau là do dân mạng tự phát. Đặc biệt là nhóm fan cực kỳ yêu thích Thư Huyền cùng các fan couple không ghét chuyện sinh con nhiệt tình xây dựng. Ha ha ha ha, sáng nay tôi đã nói người trong hình giống Huyền Bảo rồi mà bị mắng thảm luôn. Ai cũng bảo tôi mạnh miệng giữ thể diện. Giờ xem ai mới là người phải giữ thể diện đây. Làm fan Huyền Bảo luôn hạnh phúc vững vàng, đánh mặt dù muộn nhưng nhất định đến. Tôi đã nói vợ có thể mang thai mà. Ngây thơ, lại là một ngày muốn ám sát Úc Tổng nữa rồi. Tức giận. CP Ngọc Thụ tiếp tục ghi điểm, kho tư liệu lại cập nhật, sáng sớm đã đi khám thai, lần này Huyền Bảo không có thai cũng phải có thai. Vài ngày không gặp, Bảo Bảo lại đẹp hơn rồi, đẹp quá, thích quá, muốn thơm thơm, tôi sắp rút dao quyết chiến rồi đây. Sao Huyền Bảo chỉ lo hẹn hò với chồng vậy kêu ây kêu, gần đây không có động thái mới nào cả, sẽ không thật sự muốn giải nghệ về nhà đếm tiền đấy chứ kêu ây kêu. Đừng mà, vẫn muốn xem Huyền Bảo đóng phim. Đồng ý, tôi đã tua đi tua lại các đoạn trong Thịnh Thế An đến mức thuộc lòng luôn rồi. Cần phim mới gấp, mau đi xem, Bảo Bảo đăng Weibo rồi. Có ảnh tự sướng, thưa Tiểu Huyền, đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Một thời gian nữa sẽ gặp lại mọi người nhé. Hình ảnh, trong ảnh, Thư Huyền mặc chính bộ quần áo bị cánh săn ảnh chụp được vào buổi sáng. Giơ tay làm ký hiệu V một cách đơn giản về phía ống kính. Bên cạnh còn có nửa bờ vai của Úc Hàng Trương lọt vào khung hình. Phần bình luận bên dưới đều hỏi tại sao Thư Huyền lại đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Hàng Trương dùng tài khoản Weibo đã bỏ quên nhiều năm, theo dõi. Thưa Tiểu Huyền, rồi chọn vài bình luận để trả lời. Cục cưng bị ốm à? Sao lại phải đến bệnh viện vậy? Úc Hàng Trương, đi cùng tôi. Huyền Bảo, sao gần đây không có tin tức gì cả? Đang làm gì thế? Úc Hàng Trương, đi tập phục hồi với tôi. Vợ ơi, chờ tôi. Tôi đến quyết đấu với Úc Tổng đây. Úc Hàng Trương, là vợ của tôi, đừng gọi lung tung. Cách Trương.